tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 121, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 22. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tô Hồng lựa chọn một cái chương trình tập hợp nghệ sĩ hiện nay vô cùng nổi tiếng. Chạy nhanh đi đại thần, lựa chọn cái này, thể lực cậu đáp ứng được sao? Lâm Ngọc Nhu khẽ nhíu mày, kịch bản gốc của kỳ quay phim này của họ ở phía sau. Cậu có thể xem một chút, tiến hành trò chơi Việt dã vượt ải ở trong rừng nhiệt đới tại Vân Châu. Rất nhiều nghệ sĩ cũng không dám tham gia, Tô Hồng lại hưng phấn nhíu mày. Hoàn toàn không cần lo lắng, năm nay tôi vừa mới tốt nghiệp, thể lực rất được, Lâm Ngọc Nhu bị vẻ hoạt bát vui vẻ của hắn lan tỏa. Biểu hiện ung dung không ít, nếu cậu cảm thấy không nhằm nhò, vậy tôi liền đi nói chuyện với họ, nếu như có thể quay phim thành công, nhất định hấp dẫn được rất nhiều người. MC kỳ này là đại thần toàn năng Từ Tuấn Nhạc. Hắn vô cùng có kinh nghiệm, cũng hiểu rõ cách tạo ra minh tinh. Hợp tác lần này vui vẻ nhất định sẽ một bước nổi tiếng. Tô Hồng hứng thú dâng trào gật gù. Lâm Ngọc Nhu đi sau nhìn. Cách chương.